Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Đăng Thiên Thê. Nơi này chính là Càn Nguyên Tông sao? Vương Nhị xuống xe, trước tiên đã bị cách đó không xa kỳ quan hấp dẫn. Chỉ thấy hai tòa mấy trăm trượng núi cao liên kết, vừa vặn ở chính giữa có một con hành lang, cũng có núi môn đứng lặng, bên trên có khắc ba chữ lớn Càn Nguyên Tông, mà ở trước mắt của bọn họ là một chỗ cẩm thạch tạo nên thành quảng trường, có tới mấy tiêu chuẩn sân bóng đá cỡ như vậy. Ở giữa đoàn người tụ tập, chen vai thích cánh, người ta tấp nập, xa xa nhìn tới dường như một mảnh biển đen đang cuộn trào. Người này cũng thật nhiều a, cũng không biết ta có thể hay không bái vào Càn Nguyên Tông sơn môn. Một con mập não từ Vương Nhị phía sau chui ra, đầy mặt hiếu kỳ, thịt liêm dưới mắt nhỏ, tất cả đều là vẻ mơ ước. Vương Nhị nghe xong, bĩu môi khinh thường, chỉ là Càn Nguyên Tông mà thôi. Phải biết, hắn nhưng là Tiêu Dao Thánh Địa người. Chỉ tiếc, nghĩ đến chỗ này, hắn sẽ không từ có chút buồn bực. Nhớ tới ngày đó, Đạo Thích Thiên Sư thúc Bô Bô nói một tràng. Nghe được cuối cùng, hắn mới biết, nếu muốn đi Thánh Địa, chỉ có thể chính mình một đường sông đến Trung Vực đi. Nhớ hắn hỗ trợ, vậy hay là nằm mơ càng thực tế một điểm. Ta đi, các ngươi mau nhìn, có một đầu heo ôi chao. Ha ha ha, cái kia đầu heo tới làm chi? Chẳng lẽ còn muốn tiến vào Càn Nguyên Tông sao? Vương Nhị sự chú ý nhất thời bị thu hút tới. Vừa nhìn, chỉ thấy đám người ngoại vi có mấy 15-16 tuổi thanh niên. Ở đây chỉ trỏ trỏ, cười nhạo cười, miệng nó, vẫn đúng là chính là, cái tên này từ đâu xuất hiện? Cũng thực sự là làm khó hắn, lại còn có thể dài lớn như vậy. Muốn ta sớm sống không nổi nữa. Hiếm có a, ha ha, tên như vậy nếu có thể tiến vào Càn Nguyên Tông, ta tại chỗ từ cái kia trên núi nhảy xuống. Ôi chao, Lý huynh, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ngươi đây không phải sỉ nhục hiếm có hai chữ sao? Thật là có đủ vô lễ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vương Nhị tẻ nhạt lắc lắc đầu. Những người này a, nhất định không tiền đồ. Không trách đứng ở nơi này sao mặt sau. Lập tức Vương Nhị liền không nữa chú ý cái khác, chuẩn bị đi về phía trước. Xuống xe, phía sau Thịnh Kiệt đột nhiên cùng nhau nhảy xuống xe, đứng Vương Nhị trước người, nhăn nhó hỏi: "Vương huynh đệ, vân vân, ta có thể hay không với ngươi đồng thời?" Cái kia phòng trừng lại là một chất thải, thực sự là người lấy loại tụ, vật lấy quần phân a. Đáng thương, đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Trong lúc mơ hồ, Vương Nhị lại nghe được người khác đang bàn luận thanh âm của mình. "Không có chuyện gì, ngươi như muốn cùng ta, liền đến thôi." Vương Nhị dửng dưng như không nói, cho tới phía sau nghị luận lời bình. Vậy hắn thì càng không cần thiết. Dù sao, tu đạo giới là tàn khốc, mỗi một vị đại năng, thánh chủ cho dù là thánh nhân sau lưng, đều có vô số kẻ địch, có chửi rủa, có trào phúng, có âm mưu quỷ kế. Những này là bước lên tu đạo trên đường, vĩnh viễn không thiếu hụt. Nói xong, Vương Nhị liền hướng về đoàn người đi đến. Thịnh Kiệt cuống quýt chạm đích quay về Trung Thúc dặn dò: "Trung Thúc, ngươi ở đây chờ xem, ta trước hết cùng Vương huynh đệ trôi qua a, ngài sẽ chờ tin tức tốt của ta đi." Khà khà, trên mặt sẹo lồi run lên một cái, phảng phất quả đông giống như vậy. Thịnh Kiệt bắt đầu chạy, đuổi tới Vương Nhị bước tiến, trong lòng nhưng tràn đầy cao hứng. Dù cho lần này bái vào không được tông môn, hắn cũng hài lòng, bởi vì hắn lần thứ nhất có một người tên là Vương Nhị bằng hữu. Tuy rằng người bạn này rất lạnh nhạt, phía sau Trung Thúc cười cợt, nhìn Thịnh Kiệt bóng lưng, tràn đầy nhân từ, vừa quay đầu, nhìn thấy những kia nghị luận lời bình, quơ tay múa chân người, nhất thời khuôn mặt ý lạnh, dưới thân dị mã càng là run lên, phì mũi ra một hơi, chen chúc sóng người, theo Vương Nhị tiến vào, phảng phất tràn vào một luồng sức mạnh kỳ diệu, mỗi một lần Vương Nhị đi tới, khi hắn người phía trước cũng sẽ bị đạo đến hai bên, không bị khống chế, Vương Nhị vui mừng ở trong đám người ngang qua, một bên còn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia sơn môn. Nơi đó là Bạch Ngọc đúc thành sơn môn. Giờ khắc này, đang có mấy vị đệ tử ở đây bảo vệ. Một thân bạch dùng, nắm lợi kiếm, khuôn mặt ngạo khí. Ai vậy? Có hiểu quy củ hay không? Ai hắn sao đẩy ta? Không con mắt à? Ngoặc kép, Vương Nhị một đường tiến lên. Bị tách ra mọi người dồn dập quát mắng. Nhưng lại đột nhiên nín trở lại. Nhìn bóng lưng của hắn. Trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ. Đây là nơi nào nhô ra ngoan nhân? Ôi! Xem ra lại muốn thiếu một tiêu chuẩn. Đi theo phía sau Thịnh Kiệt liền hoàn toàn bất đồng. Theo sát lấy Vương Nhị. Không ngừng mà lẩm bẩm. Xin lỗi, xin lỗi. Phối hợp với đầy mặt xếp lên thịt mỡ. Vừa nhìn cũng làm người ta cảm thấy dễ ức hiếp. Nếu không có Vương Nhị ở mặt trước trống. Thịnh Kiệt cần phải bị quần ẩu không thể. Ngay cả như vậy, đã ở trong lòng liên tục thầm mắng. Đầy mặt khó chịu. Vương huynh đệ, ngươi cũng thật là lợi hại a. Thịnh Kiệt đi theo Vương Nhị phía sau. Một mặt cười ngây ngô. Không nhịn được tán dương. Hừ, vậy còn cần ngươi nói. Vương Nhị trong lòng thần khí thì thầm. Trên mặt nhưng tràn đầy qua quýt bình bình. Nhàn nhạt ừ một tiếng. Sau một khắc, một vị bắp thịt cuồn cuộn. Trên mặt có vết sẹo thanh niên bị lay ra. Nhất thời nổi giận. Chạm đích gào thét. Ai? Muốn chết à? Vương Nhị không thèm nhìn. Gật liên tục vẻ mặt đều không có. Tiếp tục đi về phía trước. Dù sao hắn liếc một hồi. Rất rõ ràng mặt thẹo thanh niên cũng là mới uẩn linh cảnh giới. Một thân linh tính càng là không đủ. Đến cuối cùng, nói không chắc liền khải linh làm không được. Thịnh Kiệt cũng không lưu ý. Dù sao trước bọn họ đi tới, phần lớn người đều là ở đây mắng to. Tiếp tục đi theo Vương Nhị phía sau. Nói tiếng xin lỗi, liền hướng trước đi đến. Đứng lại, ngươi đầu heo, đụng phải ta còn muốn chạy. Mặt thẹo thanh niên cánh tay trắng kiện. Một cái đưa tới, kéo Thịnh Kiệt quần áo. Chính là kéo một cái. Thịnh Kiệt một lảo đảo. Suýt chút nữa không có bị đẩy ngã trên mặt đất. Bên tai lại nhất thời truyền đến một trận cười vang chửi rủa. Thịnh Kiệt mặt, nhất thời đỏ lên. Đầu heo, ngày hôm nay ngươi nếu như không cho tiểu gia ta dập đầu ba cái. Ngươi liền có hay không muốn đi. Mặt thẹo thanh niên nghiêng miệng. Xem thường nói rằng, ngươi cho ta buông tay. Thịnh Kiệt tức giận. Khổng lồ thịt mặt tràn đầy oan ức, còn dám kêu gào. Mặt thẹo thanh niên trong tròng mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Phảng phất đối với hắn không sợ sệt biểu hiện tràn đầy kinh ngạc. Lúc này nghiêng miệng chính là một cái tát vỗ tới. Đùng một cái tay vững vàng nắm chặt con kia lòng bàn tay. Mạnh mẽ mà ổn định. Mặt thẹo thanh niên nhất thời đến rồi tính khí. Trong cơ thể linh lực thôi thúc. Lòng bàn tay có ánh sáng hoa lóng lánh. Hình như có vô cùng thần lực. Nhưng mà, mặt thẹo thanh niên sắc mặt từ từ đỏ lên. Cắn răng, nhắm hai mắt, phảng phất ngật nãi khí lực đều dùng đi ra. Hai cái tay vẫn như cũ vững vàng cố định hình ảnh trên không trung. Không có một tia nhúc nhích tâm ý. Ngoại trừ con kia mở lớn lòng bàn tay. Có bạch hoa tỏa ra. Chứng minh quả thật có chuyện phát sinh. Náo đủ chưa? Vương Nhị ánh mắt cân nhắc. Tuy rằng hắn cũng không cho rằng cùng Thịnh Kiệt là bằng hữu, nhưng nhân gia chí ít tải hắn một đường. Tóm lại là muốn trông nom một hồi. Huống chi, đối phó cũng chỉ là một tiện tay có thể ép chết cạn bã. Thấy cái kia mặt thẹo thanh niên còn đang kiên trì. Vương Nhị nhẹ nhàng hé miệng. Hơi nhếch khóe môi lên. Liền yêu thích các ngươi những này cậy mạnh. Nếu là không có những này cậy mạnh. Hắn vẫn đúng là không biết làm sao trang. Giả bộ đây. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vương Nhị thoáng giật tay lại phảng phất cái gì cũng không động. Mặt thẹo thanh niên lập tức giống to. Đau. Buông tay. Mau buông tay. Chấm ngoặc kép. Không biết tự lượng sức mình. Vương Nhị buông tay ra. Xì một tiếng. Lại lần nữa chạm đích. Thịnh Kiệt. Chúng ta đi. Nha. Thịnh Kiệt ngơ ngác đi theo. Trong lòng nhưng tràn đầy ý mừng. Vương huynh đệ thật tốt. Đoàn người rơi vào hiện lên vẻ kinh sợ. Nhìn Vương Nhị nói không ra lời. Phải biết cái kia Mặt Thẹo Đại Hán nhưng là một cái khá là nổi danh tu giả. Nhưng mà, kết quả kia, nhìn Vương Nhị đi tới phương hướng, người phía trước quần nhất thời giống như là thủy triều hướng về hai bên rút đi. Căn bản không cần Vương Nhị lại mất công sức tiến lên. Không sai, Vương Nhị nội tâm vui vẻ, hai tay chắp ở sau lưng, nhanh chân tiến lên, trong lúc mơ hồ, phảng phất nhận lấy toàn trường quan tâm. Cũng không lâu lắm, một đạo tiếng chuông vang lên, từ bên trong sơn môn truyền đến, lanh lảnh mà vang dội, xa xôi truyền vào mỗi người truyền vào tai, theo sát một bóng người từ bên trong sơn môn bay ra. Ăn mặc một thân huyền bào, tóc bạc mặt trẻ con, phía sau, có chúng đệ tử từ bên trong sơn môn đi ra, đạo nhân lăng không đứng thẳng, mắt lộ ra tinh mang, dường như hư không sinh điện. Có vô cùng uy thế bao phủ toàn trường. Ta chính là Càn Nguyên Tông trưởng lão Hàn Phương. Hôm nay, từ ta chủ trì thu đồ đệ đại điển. Hy vọng các ngươi có thể gia nhập ta Càn Nguyên Tông. Không phải một chuyến tay không đi. Hàn Phương đứng ở không trung, xa xôi thở dài. Tiếp đó, thu đồ đệ đại điển chính thức bắt đầu. Đạp đăng thiên thê, có thể trên 50 cấp người có thể vào ta tông. 90 cấp người có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Các ngươi, tự lo lấy đi. Dứt lời, Hàn Phương một lần nữa bay trở về sơn môn bên trên. Bình tĩnh mà đứng, nhìn kỹ lấy nối thẳng sơn môn bạch ngọc đăng thiên thê. Đoàn người xôi trào, ô mênh mông đám người, hóa thành hắc triều, dâng tới đăng thiên thê. Vương huynh đệ, chúng ta cũng đi chứ. Thịnh Kiệt khát vọng liếc nhìn 99 cấp đăng thiên thê. Nói rằng, Vương Nhị cười lắc lắc đầu. Đi thôi, trong lòng nhưng hoàn toàn không phản đối. Chỉ là tác phẩm phòng chế thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.